Chương 1578, ra tay. Cách đại điện cổ tộc không xa có một cái tòa diễn luyện trận. Nơi này là địa phương Hắc Yên quân thao luyện hàng ngày, cũng là nơi mà đám thanh niên cổ tộc thích đến nhất, cho nên nhân khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm nay, hai tộc trưởng Viêm Lôi mang đến không ít thanh niên ưu tú. Những người trẻ tuổi này không có tư cách đại sự tham gia bàn luận đại sự, vì vậy không hẹn nhau mà hội tụ nơi đây. Thanh niên tầm đó ai cũng có một cái tính tranh giành khí phách, đặc biệt là người trẻ tuổi ở các viễn cổ gia tộc càng thêm kiêu ngạo thì càng khó tránh khỏi xích mích qua lại. Giờ phút này trên diễn luyện trường đang có đám người đông nghịt đứng đó, phần lớn đều mặc áo giáp màu đen. Bọn hắn chính là người của lực lượng Hắc Yên quân tương đối nổi tiếng bên trong cổ tộc. Tính về sức chiến đấu, chỉnh thể rất cao. Ngoại trừ hồn tộc ra, cho dù hai tộc Viêm Lôi cộng lại cũng không thể hơn Hắc Yên quân được. Được trở thành binh sĩ Hắc Yên quân chính là nguyện vọng trong lòng thanh niên cổ tộc. Nếu có thể ở trong đó chỗ hết tài năng được đảm nhiệm chức thống lĩnh, xem như là loại người oai phong một phương, ở bên trong cổ tộc cũng có thể coi như là phong mang vô hạn. Bởi vậy, rất nhiều tộc nhân cổ tộc từ nhỏ đã coi Hắc Yên quân chính là mục tiêu tu luyện của mình. Trên diễn luyện trường đã bị chiến sĩ Hắc Yên quân đứng chật như liêm cối. Thế nhưng ánh mắt bọn hắn lại tỏ ra tức giận khi nhìn về sân thi đấu. Ở đằng kia có 10 người trẻ tuổi đang đứng ngạo nghễ. Trên trán đám này có ấn ký lôi điện. Đó là tộc Văn Lôi tộc. Hắc hắc, xem ra cổ tộc Hắc Yên quân cũng không mạnh như lời đồn rồi. Trước khi đến đây từng có người dặn dò chúng ta phải giao lưu trao đổi cho các ngươi thật nhiều. Một người nam tử trong nhóm người cười hi hi, bộ dáng có vẻ thô lỗ, nhưng cũng chỉ khi nào chứng kiến hắn xuất thủ mới hiểu được cái tên này thực sự mạnh đến mức nào. Ở đối diện gã nam tử là mấy cái thân ảnh có bộ dáng buồn bực, một ít gương mặt trong đó tương đối quen thuộc, ngoại trừ ba vị đồ thống cổ Thanh Dương thì còn mấy vị Hắc Yên quân khác cũng ở nơi này. Chỉ là có điều sắc mặt bọn hắn bây giờ có chút khó coi. Lôi Vân, người bớt nói nhảm. Muốn đánh thì nói một câu, ta tới bồi ngươi một trận. Người muốn đánh thế nào? Nghe thấy những cái người này khiêu khích đáng ghét như vậy, thần là một trong tứ đại đồ thống cổ hình nhíu mày trầm giọng thốt. Gì? Hạ người to con như ngươi đánh đấm trả xứng tay gì hết? Lúc trước các người đại đồ thống cổ Thanh Dương đã bại dưới tay Lôi Động đại ca, xem ra Lôi tộc chúng ta vẫn mạnh hơn đám thanh niên cổ tộc các ngươi rồi. Lôi Vân cười híp mắt đáp. Lôi Vân, ngươi đúng là đồ lẻo mép. Trước mặt Lôi Vân, một nam tử mặc y bào trắng bạc đột nhiên chắp tay cười với đám cổ Thanh Dương. Thật xin lỗi, tên này xưa nay là kẻ nhanh mồm nhanh miệng. Nghe thấy câu này, ngay cả cổ Thanh Dương cũng kẽ nhíu mày không nói lại được một lời. Mạnh nhất trong đám trẻ tuổi cổ tộc chính là Huân Nhi tiểu thư. Người thử đi tìm Huân Nhi tiểu thư xem. Một người thống lĩnh Hắc Yên quân nhịn không được hỏi thử. Ha ha, Huân Nhi. Lôi Động mỉm cười cợt nhả, trong mắt lộ ra thần thái khinh thường. Đã sớm nghe danh tiếng Huân Nhi tiểu thư, lần này tới cổ tộc nhất định bái kiến một lần. Lúc trước cổ hoa chạy đi, hắn đã tìm nàng đúng không? Nhìn thấy tên này có con mắt độc ác như thế, sắc mặt những thống lĩnh Hắc Yên quân thực sự khó coi. Hắc hắc, Lôi Động đại ca, nghe nói năm đó người cùng Yên Nhi Huân, người cùng Huân Nhi tiểu thư có thể thiếu chút nữa kết thành nhân duyên e. Vừa vặn hôm nay tộc trưởng cũng ở nơi đây, hay là lão nhân gia nhắc lại việc này. Dựa vào thành tựu hiện tại của người thì ai xứng hơn? Gã Lôi Văn cười hắc hắc nói. Nghe tới chuyện đó, đám người cổ Thanh Dương không khỏi trầm xuống. Ở bên trong đám thanh niên cổ tộc có không ít người mang lòng ái mộ Huân Nhi. Tuy nói hôm nay đã bị Tiêu Viêm chiếm đoạt mỹ nhân tâm, nhưng bất kể thế nào Huân Nhi cũng là một viên minh châu của cổ tộc, sao có thể tùy tiện trêu chọc được. Mấy tiểu tử Lôi tộc vẫn cứ là làm cho người ta đau đầu. Ở bên ngoài diễn trường, có vài thân ảnh từ trên cao nhìn xuống náo nhiệt. Trên trán những người này có ấn ký họa diễm, hiển nhiên là thành viên Viêm tộc. Đứng ở trước những người này là Họa Huyễn, từng gặp Tiêu Viêm mấy lần. Còn có Lữ Tử che mặt Họa Trì, sở hữu nghiệp hỏa hồng liên kia. Lôi động những năm nay tiến bộ không nhỏ, xem ra lôi tộc đã hạ cái giá rất lớn để bồi dưỡng hắn trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Chỉ có điều tính tình còn phải tôi luyện nhiều. Ánh mắt họa chỉ thầm đảo qua khắp sân trầm nói. Hà, tốn tiền tốn của bồi dưỡng thì thế nào? Lòng trung thủy của Hân Nhi người nào không biết. Tên kia đang đúng lúc ở cổ giới. Họa huyễn hạ hay đốp lại. Hắn tới rồi, lần này lôi tộc phiền toái lớn. Tiêu Viêm nghe vậy thì họa chỉ cũng trong lòng nào nào khẽ nói. Nghe nói điện chủ hồn điện duyệt sinh cũng là thua trong tay của hắn. Không biết việc này là thật hay giả. Nghĩ qua có lẽ là không giả. Lúc đó tộc trưởng nói ta lên giao tiếp với Tiêu Viêm nhiều một chút. Người thanh niên có thể làm cho tộc trưởng coi trọng như thế. Ta mới chỉ thấy lần đầu tiên, Hỏa Nguyễn nói. Hà, mắt Hỏa Chỉ khẽ giật tót, trong mắt liền thêm một chút cẩn thận. Trong lúc hai người nói chuyện, mấy vị thống lĩnh Hắc Kim quân ngược lại bị Lôi Vân khơi dậy cơn giận, vươn tay định ra tay. Nhưng ngay khi hắn định động thủ lao vào thì một gã đại thống lĩnh đột nhiên vươn tay ngăn lại. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Vân với đầy thâm ý. Lôi Vân, có đôi khi họa từ miệng mà ra đó, ăn nói cho cẩn thận. Hà, thật không? Nghe vậy thì Lôi Vân cũng chỉ cười cười từ chối cho ý kiến. Ta nghĩ hẳn là thật. Lôi Vân còn chưa dứt lời thì một thanh âm bộc phát khắp diễn luyện trường. Lập tức vô số ánh mắt rời qua phương hướng kia, chỉ thấy trên đời cao có bao thân ảnh dõi mắt nhìn xuống. Huân Nhi, Tiêu Viêm. Thấy ba thân ảnh kia, đám cổ thanh dương lập tức giật mình. Hắc hắc, vị này là cổ tộc Huân Nhi tiểu thư sao? Quả nhiên sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, rất xứng đôi với Lâm Động đại ca. Ánh mắt đám thanh niên lôi tộc nháy mắt tập trung trên người Huân Nhi. Cái tên Lôi Vân kia lên tiếng cợt nhả, nhưng lời còn chưa dứt chính hắn đã bị Lôi Động đưa tay ngăn lại. Ắc, gì thế Lôi Động đại ca? Lôi Vân bị Lôi Động cản lại sững sờ trong chốc lát, nghi hoặc quay đầu phát hiện ra sắc mặt Lôi Động ngưng trọng nhìn chằm chằm vào thanh niên áo đen đứng cạnh Huân Nhi. Nếu tao đoán không sai, vị bằng hữu kia là Tiêu tộc Tiêu Viêm phải không? Lôi Động nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, ánh mắt tương đối nghiêm trọng. Tiêu Viêm, Lôi Vân nghe thấy lập tức tái mặt kêu lên thất thanh. Cái tên Tiêu Viêm trong lời đồn là đánh thắng cả hồn diệt sinh. Trên đài cao, Tiêu Viêm bình thản gật đầu. Hả, tiểu tử này còn điên cuồng hơn cả chúng ta. Đánh bại hồn diệt sinh có gì mà tốt đắc ý? Nó không chừng là có người cố ý chịu thua. Thấy Tiêu Viêm có thái độ như vậy, đám thanh niên lôi tộc ngược lại có chút khó chịu, thấp giọng thì thầm. Tuy là thấp giọng nhưng vô tình hay là cố ý vẫn để cho thanh âm lặng lẽ truyền ra. Huân Nhi nhíu mày lộ lên vẻ giận dữ, đang định nói chuyện thì Tiêu Viêm mỉm cười vắt tay áo tiến lên một bước. Nghe nói mấy vị đang luận võ trợ hứng, không biết ta có thể tham gia náo nhiệt hay không? Ha ha, ngươi muốn tìm chết à? Nhưng mà hình như ngươi không phải là thành viên cổ tộc mà. Thấy Tiêu Viêm có dấu hiệu ra mặt, Lôi Vân tìm cách phân giải. Tiêu Viêm huynh đệ chính là hôn phu của Huân Nhi, cũng chính là thành viên cổ tộc rồi. Cổ Thanh Dương thản nhiên nói, quan hệ giữa Tiêu Viêm và Huân Nhi đã lan truyền toàn bộ cổ tộc. Hơn nữa hiện tại thực lực Tiêu Viêm ngay cả tộc trưởng cũng tán thành. Hồ sự này xem thế nào cũng không thể thay đổi. Hả? Nghe vậy thì Lôi Động lập tức cau mày nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như Tiêu Viêm huynh đệ đã có hứng thú, vậy xin mời. Vừa dứt lời thì một đạo lôi quang từ cơ thể tuôn ra quanh quẩn như điện xà, một cỗ khí thế cuồng bạo chèn ép bốn phía. Không biết Tiêu Viêm sẽ ứng phó tên kia thế nào. Đám cổ thanh dương nhìn vào lôi điện màu đen quanh thân Lôi Động. Lúc trước bọn hắn thua là vì hắc lôi đáng sợ này, lực công kích của nó rất mạnh, chỉ cần tiếp xúc là lực phòng ngự bọn hắn bị phá hủy trong nhanh chóng. Hắc ma lôi yêu. Tiêu Viêm khẽ kinh ngạc, không nghĩ tới tên kia lại có thể điều khiển hắc ma lôi yêu. Hẳn là lực chiến đấu cũng không kém, khó trách đánh bại đám cổ thanh dương, nhưng nếu chỉ đó vẫn không đủ uy hiếp đế hắn. Sau khi tính toán một lát, thân hình Tiêu Viêm di động trực tiếp trước mặt Lôi Động, ánh mắt chậm rãi đảo qua 10 gã thanh niên lôi tộc, cười nói, thời gian không có nhiều, cùng lên đi các vị. Chương 1579, chỉ giáo. Tiêu Viêm vừa nói liền dẫn tới một tràng xôn xao. Ngay sau đó phần lớn chiến sĩ Hắc Yên Quân cũng cùng lúc hô to, trầm trồ khen ngợi. Trái lại đám người Lôi tộc sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn lần đầu tiên bị người ta khinh thường như thế. Hừ, Tiêu Viêm người chớ có liều lĩnh. Thần sắc đùa cợt trên mặt Lôi Vân cũng biến mất, gã trầm giọng quát lớn. Có đôi khi tranh đua miệng lưỡi lợi hại cũng không có tác dụng, nhưng Tiêu Viêm vẫn bình thản đứng đó. Lúc trước hắn nghe rõ ràng Lôi Vân nói là thứ gì, tuy không quá để ý, nhưng đối phương trêu chọc Huân Nhi làm nội tâm hắn sinh ra cảm giác bất mãn. Trong lòng hắn cũng minh bạch một điều, muốn làm cho mấy cái tên gia hỏa càn rỡ này im miệng thì phải có thủ đoạn ngang ngược hơn nữa. Lôi Động chau mày khó chịu khi nhìn thấy gã thanh niên áo đen này. Trong nội tâm hắn mơ hồ dấy lên một tia nguy hiểm. Người khác có lẽ cho rằng Tiêu Viêm đánh bại Hồn Diệt Sinh là tin đồn nhảm, nhưng hắn lại biết đó là sự thật. Hơn nữa hắn còn biết Hồn Diệt Sinh hoàn toàn không có nhường nhịn, ngược lại sau khi sử dụng toàn lực mới bị tên này đánh bại. Hắn từng nghe tộc trưởng nói qua, lúc nhàn rỗi người trẻ tuổi mạnh nhất đại lục hiện tại chính là Tiêu tộc Tiêu Viêm. Lôi Động cũng không quên giọng nói của Lôi Doanh lúc đó. Nhân vật như vậy lại xuất hiện ở trong Tiêu tộc suy tàn, quả nhiên khiến cho người ta khó tin nổi. Bản tính Lôi Động hiếu chiến, vì tu luyện hắn kiên trì phong bế lục giác tu luyện ở Ma Lôi Chỉ 5 năm, chịu đựng đau đớn vạn lôi tàn phá. Hơn nữa, Lôi tộc dùng phần lớn tài nguyên đào tạo mới có được thành tựu ngày hôm nay. Từ sâu trong nội tâm hắn không nguyện ý thừa nhận thành tựu của mình lại thua kém bất kỳ thanh niên đồng lứa nào. Nếu như Tiêu Viêm huynh đệ có yêu cầu như vậy, Lôi Vân, vậy các người cùng kính không bằng tuân mệnh. Nhẹ thở một hơi, Lôi Động thản nhiên đáp lại. Tốt. Nghe được câu đó thì đám Lôi Vân cũng hưng phấn, lờ một nụ cười lạnh, bước chân tiến đến, khí tức mỗi người tăng tới đỉnh phong. Trong đó, khí tức Lôi Vân kia mạnh nhất gần tới bán thánh, còn lại đều là cường giả cửu tinh đấu tôn. Khi luồng khí tức hùng bạo đó tuôn ra, không ít người gần đó phải biến sắc. 10 người này liên thủ thì thật rất khó đối phó. Tiêu Viêm, để cho Lôi tộc chúng ta lĩnh giáo thử xem tin đồ kia là thật hay là giả. Dũng khí Lôi Vân cũng theo đó từ từ gia tăng, quát lớn một tiếng. 10 người cùng lúc lướt mạnh tới, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. 10 người phân tán ra nhanh như chớp, vây quanh Tiêu Viêm vào giữa. Hai bàn tay nhanh chóng biến thành thủ ấn. 10 đạo lôi quang to lớn trăm trượng lập tức ngưng tụ thành 10 đầu lôi long, uy vũ trên đỉnh đầu mọi người. Lôi long sát. Lôi long mới hiện, sắc mặt mọi người trầm trọng. 10 con lôi long gào thét kéo đến, tiếng sấm ầm ầm giáng xuống. Đám người Lôi Vân cũng không ngu, bọn hắn biết Tiêu Viêm mạnh mẽ như thế nào, bởi vậy ra tay liền dùng đến chiêu thức mạnh nhất. 10 người liên thủ tạo thành uy lực cực kỳ cường hãn. Ngân quang chớp lóe phía trời. Ở trong tầm mắt mọi người nhìn chăm chú, bọn họ khống chế 10 đầu lôi long trực tiếp đánh về Tiêu Viêm. Đùng. Khu vực vừa xảy ra va chạm năng lượng nhanh chóng khuếch tán bốn phía. Quảng trường cứng rắn cũng bị tàn phá, bụi đất bay mù mịt, đánh trúng không. Rất nhiều người ánh mắt kinh ngạc nhìn màn này. Lúc trước hình như Tiêu Viêm không cố ý tránh né. Bụi bặm từ từ hạ xuống, thân ảnh Tiêu Viêm lại hiện ra dưới ánh mắt mọi người, vẫn chỉ một thân áo đen, dáng đứng thẳng, có vẻ như không hề bị thương tổn. Lý nào là vậy, Tiêu Viêm nhìn hình như không hề lùi bước. Sắc mặt đám Lôi Vân lập tức tái nhợt. Cảm giác vô lực từ từ ập tới, thì ra bọn hắn ở trong mắt đối phương lại yếu ớt như thế. Công kích tạm được. Toàn trường lạnh ngắt như tờ. Tiêu Viêm chỉ mỉm cười thản nhiên, không thèm nhìn đám Lôi Vân nữa. Ánh mắt chuyển sang Lôi Động cười nói, mời. À, chàng diện này liền oanh động. Sắc mặt Lôi Động cũng là lặng lề. Bộ dáng Tiêu Viêm nhẹ nhàng, gió thoảng mây bay, nhưng khiến cho hắn cảm giác áp lực rất lớn. Nhưng gã cũng là người quyết đoán. Tiếng cười Tiêu Viêm mới dứt, thân hình hắn hóa thành một tia lôi điện lướt tới, bàn tay nắm chặt lôi điện ngưng tụ đen tuyền chớp lóe, sau đó hóa thành một thanh trường thương màu đen quấn quanh bằng vô số lôi hồ. Suy, tốc độ Lôi Động cực nhanh, chỉ trong chớp mắt hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Thương ảnh vũ động trực tiếp bao phủ toàn thân Tiêu Viêm, đầu mũi thương mang theo lôi quang như ẩn như hiện. Nếu như bị đánh chúng, cho dù là cường giả đấu thánh nhị tam tinh cũng không thể nào chống đỡ nổi. Tất cả mọi người lính thở nhìn loạt thương ảnh ác liệt kia, bọn hắn không có cách nào tưởng tượng nếu đổi lại là mình sao có thể ngăn cản công kích cuồng bạo kia nữa. Gã Lôi Động này thật có bản lãnh. Đám cổ thanh dương nhìn một màn này cũng âm thầm khen ngợi. Thế công bậc này đối với đổi thành lại là bọn hắn cũng khó thể kiên trì quá lâu. Tên này mặc dù kiêu ngạo nhưng lại có tiền vốn để kiêu ngạo. Nhưng đối phương của hắn lại là Tiêu Viêm, có lẽ bấy nhiêu thực lực còn chưa đủ. Hình như là thương của Lôi Động không có chạm được vào người Tiêu Viêm. Cổ Hình nhìn vào tình hình trong tràng đấu thốt lên đầy hoảng sợ. Lôi Động có thực lực là đấu thánh tam tinh hậu kỳ, hơn nữa lại sở hữu đấu khí lôi điện dị biến, lực công kích có thể thương tổn đến đấu thánh tứ tinh. Nhưng mà lực lượng cường hãn cỡ này thậm chí không thể chạm vào thân thể Tiêu Viêm. Rốt cuộc tên kia đạt tới cảnh giới nào rồi? Đám người cổ Thanh Dương đồng thời gật đầu, trong mắt cũng lộ lên nét kinh hãi. Đặc biệt Cổ Yêu từng giao thủ với Tiêu Viêm, năm đó Tiêu Viêm lần đầu tới cổ tộc phải liều mạng trọng thương mới có thể thắng hắn. Nhưng hôm nay gã nhìn lại, thực lực giữa hai người đã chênh lệch quá xa rồi. Người bên ngoài có thể thấy được cục diện. Lôi Động thân là nhân vật chính cũng phát giác ra chuyện này. Hắn càng đánh càng kinh hãi. Tiêu Viêm trước mặt tựa như một màn đêm u ám. Cho dù hắn thi triển thế công ác liệt thế nào cũng là vô dụng, hoàn toàn không cách nào gây thương tổn cho đối phương. Mà Lôi Vân, sắc mặt Lôi Động cực kỳ căng thẳng, trong mắt xẹt qua tia lăng lệ. Thương ảnh vô cùng ác liệt đột nhiên dừng lại. Mọi người chỉ thấy hắn cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi, trong máu không ngờ ẩn chứa lôi điện lập lòe bám vào. Mũi thương lập tức mũi thương chuyển sang càng thành màu đen kịt, bịt mờ như đêm 30. Ngay sau đó, Lôi Động khẽ run thân thương, tốc độ tăng tới cực hạn, đâm tới ít hầu của Tiêu Viêm như là thiểm điện. Nhanh quá. Lôi Động tăng tốc đột nhiên khiến cho không ít người tái mặt. Cho dù đám cổ Thanh Xương cũng chỉ thấy một cái dải tàn ảnh màu đen mà thôi. Suy. Trong một chốc lát, chớp mắt tiếp xúc, hắc quang trong mắt mọi người còn chưa kịp tán đi thì trong tràng đấu vang lên âm thanh. Vội vàng nhìn lại thấy mũi thương Lôi Động đã bị đâm vào Tiêu Viêm vô số lần. Nhưng tính mắt mới phát hiện mũi thương Lôi Động còn cách lòng bàn tay Tiêu Viêm lửa tấc, dù gã có thúc giục bao nhiêu đấu khí đi nữa cũng không thể tiến thêm một phân. Lôi Động toàn lực công kích, không ngờ bị Tiêu Viêm chỉ dùng một chưởng cản được. Đùng. Lôi Động hàn răng nghiến chặt, giáng thêm một chưởng vào chuôi thương. Lôi điện màu đen đột nhiên từ mũi thương phóng xối xả vào bàn tay Tiêu Viêm. Nhưng hắn chưa kịp mừng rỡ, những cái tia chớp màu đen kia nhanh chóng ảm đạm xuống, hình như bị thứ gì thôn phệ mất. Mùi vị quen thuộc. Sau khi cắn nuốt sạch sẽ hắc ma lôi, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay đổi thành chảo, đánh văng cây thương của Lôi Động sang một bên. Sau khi thi triển thân pháp như quỷ mị tiếp cận rồi tùy ý vỗ ngực đối phương, mọi người bên ngoài chỉ thấy loáng một cái thân ảnh Lôi Động đã bị bay ngược ra ngoài, vô cùng chật vật. Đa tạ. Tiêu Viêm tung một trường xong chậm rãi lùi một bước cười tốt. Chiến đấu chấm dứt nhanh đến mức khiến cho mọi người trợn mắt líu lưỡi. Chỉ có điều chỉ có mấy phút là 10 người Lôi Động đã bị Tiêu Viêm đánh bại toàn bộ. Chỉ trong chốc lát, trong tràng liền lâm vào im ắng. Ngay sau đó tiếng hoan hô rung trời của các chiến sĩ Hắc Yên Quân, âm thanh như sấm động vang vọng khắp quảng trường. Bình. Trong tiếng hoan hô kia, Lôi Động chật vật rơi xuống đất, cắn răng định ra tay lần nữa. Không ngờ lúc này có tiếng cười như sấm đột nhiên vang lên. Hà hà, giỏi trò một tiểu tử Tiêu tộc. Những cái tên oắt con này quả thật thua kém người quá xa. Nhưng lão phu ngược lại cảm thấy hơi ngứa tay, không biết người có dám đạp lượng tiếp lão phu một trường không. Tộc trưởng Lôi tộc, lão gia hỏa này quá vô liêm sỉ đi. Nghe tiếng cười to này, sắc mặt đám cổ Thanh Dương cùng với Huân Nhi lập tức biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới lão gia hỏa hiếu chiến này lại có cố tình bào che khuyết điểm như vậy. Rõ ràng là không chịu nhịn sỉ nhục phải ra mặt, nhưng lại ăn nói làm như cao quý lắm ấy. Một màn này cũng làm cho Tiêu Viêm nhíu mày rơi vào trầm tư. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình của tiểu bối lại dẫn tới lão gia hỏa khó chơi này. Yên tâm, tiểu tử Tiêu tộc, lão phu chỉ vận dụng nằm thành công lực, thế nào? Trong lúc Tiêu Viêm nhíu mày suy nghĩ, lão già Lôi Doanh cười to. Thấy lão già này từng ép sát một bước, Tiêu Viêm cũng hít sâu một hơi không làm nhảm nhiều lời. Từ tốn ôm quyền hô to, Tiêu tộc, Tiêu Viêm xin lĩnh giáo. Trường 1580, nhìn trộm. Ha ha, tốt, có quyết đoán, khí phách khá giống tên Tiêu Huyền trước kia lắm. Không gian trên diễn luyện trường đột nhiên chập chờn, ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngay ở tràng đấu chính là ba người cổ nguyên ở đại điện. Mà tiếng cười to kia xuất phát từ miệng một nam tử cao lớn như hòn núi. Huân Nhi cách đó không xa liền nhíu mày lo lắng. Sắc mặt Cổ Hòa đứng một bên cũng trầm xuống nhẹ giọng thốt. Tộc trưởng Lôi tộc đến tuột cùng là làm gì vậy? Bàn về bối phận hắn cao hơn Tiêu Viêm không biết bao nhiêu, vậy mà còn sát tay được. Bọn hắn đều minh bạch, tuy hôm nay Tiêu Viêm là thanh niên ưu tú nhất đại lục, nhưng Lôi Doanh đường đường là tộc trưởng Lôi tộc, dõi mắt nhìn khắp toàn bộ đại lục, tính là tính cả mọi tầng lớp, nửa tuổi thì đếm trên đầu ngón tay có mấy người mạnh bằng hắn. Với thân phận như hắn mà lại ra tay với Tiêu Viêm, đúng là quá vô sỉ rồi. Có lẽ Tiêu Viêm ca ca có tính toán riêng, hắn không làm chuyện không nắm chắc đâu. Tuy rằng trong lòng lo lắng không thôi, nhưng Huân Nhi vô cùng tin tưởng vào Tiêu Viêm, là biết hắn không phải là người lỗ mãng. Nếu hắn đáp ứng, hẳn có chút nắm chắc trong tay. Cổ Hoa nghe vậy chỉ biết cười khổ, lão Lôi Danh này là bát tinh đấu thánh đó, chỉ riêng về cấp độ thì nghe nói thôi cũng đã thấy bó tay rồi, nói chi chuyện đánh tay đôi với hắn. Tất cả mọi người trong tràng cực kỳ kinh ngạc khi nghe Tiêu Viêm dám cả gan đáp ứng Lôi Doanh. Giáo giác nhìn nhau, đưa mắt nhìn về thân ảnh cao gầy đang đứng trong giữa tràng. Không nói tới chuyện khác, chỉ một phần quyết đoán này cũng khiến cho người ta không thể không bội phục. Lôi Động dùng ánh mắt phức tạp nhìn về Tiêu Viêm, sau đó yên lặng tối lui sang một bên. Lúc nãy hắn đã dùng đến một kích toàn lực, không thể đẩy lui Tiêu Viêm lửa bước, chính hắn ngược lại bị đối phương đánh một trượng lăn lồng lốc như con cóc ghẻ. Hiện thực tàn khốc đã làm cho thấy thực lực hai bên chênh lệch xa tới mức nào. Đám người Lôi Vân sau lưng Lâm Động cũng ủ rũ lui về. Lúc trước 10 người bọn hắn liên thủ, nhưng mà Tiêu Viêm không thèm di động lửa ngón tay đối đãi như thế, tuy trong lòng bọn hắn phẫn nộ, nhưng cho thấy bọn hắn hoàn toàn vô lực. Bọn họ không thể nghi ngờ, nếu như Tiêu Viêm thực có tâm tư khác, chỉ sợ vùng tay lên đã có thể đánh cho 10 người bọn hắn lập tức nằm ở nơi đây. Chỉ có điều hắn không làm vậy có lẽ là khinh thường, có lẽ trong mắt tên kia bọn hắn chỉ như những hạt cát trong sa mạc hoặc con gà trong dĩa, chỉ cần xé một cái là bỏ vào mồm nhai luốt ngon lành rồi. Cường giả chân chính cũng không để tâm cái yếu khiêu khích. Lôi Vân thầm nghĩ, nếu không phải vì hắn gây chuyện trêu chọc Huân Nhi, có lẽ Tiêu Viêm cũng chả buồn lưu tới để ý bọn hắn làm gì. Tiểu tử này tuy khá mạnh nhưng lại không biết trời cao đất rộng là gì. Tộc trưởng là bát tinh đấu thánh, cho dù làm phần thực lực cũng đủ uy hiếp chết cường giả thất tinh đấu thánh rồi. Lôi Vân vừa lùi xa trong sân vừa thấp giọng thốt, câm miệng đi. Lôi Động quát lên trừng mắt liếc hắn mắng lớn, còn chưa đủ mất mặt sao? Nếu các người không cố ý khiêu khích, làm sao xảy ra sự tình này? Cho dù Tiêu Viêm tiếp không nổi một trưởng của tộc trưởng, nhưng hắn cũng không bị tổn thất danh khí, ngược lại mọi người sẽ thưởng thức hắn quyết đoán và gan dạ. Nhìn thấy Lôi Động phẫn nộ như thế, Lôi Vân co rụt cổ như con rùa, vội vàng câm miệng không dám nói lời nào nữa. Ở trong lòng bọn hắn thì lời của Lôi Động có tính uy hiếp tương đối cao. Ha ha, tên này chính là tiểu tử Tiêu tộc năm đó hả? Nhìn qua rất được, khí phách không kém Tiêu Huyền khi xưa. Trên bầu trời, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẫn nhíu đôi mi đỏ nhìn xuống Tiêu Viêm, ánh mắt thoáng có nét kỳ dị, bật cười thốt. Lôi Doanh, dùng thân phận của người lại ra tay với Tiêu Viêm chỉ sợ không thích hợp lắm thì phải. Cổ Nguyên trầm trọng, ha ha, các người không biết tính tình của ta, giao thủ với ai ta đều không nhìn bối phận, chỉ nhìn bổn sự mà thôi. Lôi Doanh cười vang như sấm, ánh mắt lướt qua Tiêu Viêm nói, tộc trưởng Cổ Nguyên đã nói vậy, nếu như người cảm thấy có chút nguy hiểm thì có thể thay đổi ý định. Tiêu Viêm sớm đã nghe tới đại danh tộc trưởng Lôi Doanh, hôm nay được giao thủ ngược lại là vinh hạnh cho vãn bối. Tiêu Viêm cười cười, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, sự tình đối phó hồn tộc còn chưa bàn tới. Lúc trước hắn còn định nói liên thủ với tộc trưởng ba tộc, những chuyện thế này tốt nhất là bàn luận sau khi song phương cùng một cấp độ, nếu không sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Vì thế hắn có ý định gia tăng phân lượng của lời nói của mình, mà cách nhanh nhất chính là dùng thực lực để chứng minh. Lôi Doanh chính là cường giả bát tinh đấu thánh, dùng năm thành thực lực cũng đủ đánh bẹp thất tinh đấu thánh. Hôm nay Tiêu Viêm đã là lục tinh đấu thánh trung kỳ, nếu dựa vào một ít thứ có thể đối kháng với thất tinh đấu thánh. Vì vậy hắn không cần lo lắng Lôi Doanh nhiều. Lôi Doanh nghe thế thì cười một tiếng to nói: "Tốt, tiểu tử, tính cách người rất hợp với lão phù lắm." Cổ Nguyên mỉm cười nhìn Tiêu Viêm cũng không nói gì thêm. Thân hình Lôi Doanh chậm rãi hạ xuống, hai tay chắp lại trước mặt ngưng tụ lôi quang lượn lờ. Trong lúc mơ hồ, khí tế từ thân thể hắn lan tràn ra bốn phía, tạo thành áp lực lên cái đám thanh niên đứng ở xung quanh. Tất cả mọi người liền giạt ra một khoảng, sắc mặt tái nhợt, thở không ra hơi. Tiêu Viêm chợt hít sâu, tâm thần khẽ động, nhanh chóng tâm linh hợp nhất. Một cỗ hỏa diễm đỏ rực từ thân thể hắn hiện ra, ánh lửa bùng lên trong mắt. Thân thể óng ánh màu vàng, phần có phần màu hồng phấn, long lánh như lưu ly. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như thế, Tiêu Viêm hiển nhiên dùng đến hủy diệt hỏa thể. Có khí tức của 6 loại dị hỏa trong ngọn lửa, ánh mắt Viêm Tẫn nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm, nhãn lực hắn chỉ liếc cái đã nhận ra số lượng dị hỏa dung hợp, lập tức sợ hãi lên tiếng than thở. Dung hợp dị hỏa khó khăn tới mức nào ai nấy đều biết, chỉ có dung hợp 2 loại dị hỏa đã hao tốn hết tất cả tinh lực của hắn, về phần dung hợp 6 loại dị hỏa thì hắn chưa từng nghĩ tới. Mọi người tập trung tinh thần nhìn Tiêu Viêm, thân thể hắn nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng như hồng ngọc lưu ly. Không chỉ ít người tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng khi bọn hắn cảm giác Tiêu Viêm biến thân rồi khí tức nhanh chóng đề thăng, cảm giác kinh ngạc chuyển thành kinh hãi. Lôi Động lúc trước giao thủ đành phải cười khổ lắc đầu, thì ra tên này vẫn còn thủ hạ lưu tình. Khí tức cỡ này gần đạt tới thất tình đấu thánh sơ kỳ, không ngờ tên này có thể vận dụng lực lượng dị hỏa đến cực hạn đến thế. Đám người Viêm Tẫn nhỏ giọng thi thầm: "Lôi Doanh tộc trưởng, tiếp ta một chiêu." Tiêu Viêm thi triển hủy diệt hỏa thể, lặng lẽ cảm tụ lực lượng cơ thể tăng lên, hào khí đó cũng là biến lớn. Gã ngửa mặt lên trời hú một tiếng, bàn chân đạp mạnh trực tiếp hiện ra trước mặt Lôi Doanh tung một trường. Đối mặt với cường giả Lôi Doanh, Tiêu Viêm lại dám chủ động công kích, khiến cho tất cả mọi người kiếp sợ không nói lên lời. Ông, khi Tiêu Viêm tung trường, hỏa diễm trong lòng bàn tay ngưng tụ, hỏa diễm tăng tới cùng cực, ngưng tụ thành một đóa sen 6 màu vàng lấp lánh. Khí thế dâng cao như cầu vồng sau mưa, chỉ trong tích tắc, hỏa liên hình thành lập tức tuôn trào lực lượng, rời núi lấp biển. Đám Viễm Tấn, Cổ Nguyên cũng phải lé mắt trông hâm mộ không thôi, sức mạnh thật khủng khiếp. Cổ đạo là một trong cổ tộc tam tiên, ngưng trọng nhìn tới đóa hoa sen lửa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm thầm than. Coi như hắn cũng phải cảm thấy có chút nguy hiểm. Không nghĩ tới Tiêu Viêm đạt tới lục tinh đấu thánh thi triển hỏa liên lại gia tăng uy lực kinh khủng thế này. Nếu như ngày đó đuổi giết hồn sát cũng có uy lực này thì sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Hỏa liên mới hiện làm cho mọi người khiếp sợ, coi như Lôi Doanh cũng phải ôm thái độ nghiêm túc nghênh đón. Nhưng hắn cảm thấy hứng thú, mở miệng cười to tung một chảo, chèn ép khí thế đối phương, đón thử lôi kiếp trưởng của Lôi tộc xem sao. Lòng bàn tay Lôi Doanh ngưng tụ thành lôi quang, cuối cùng hóa thành một mảnh lôi văn tràn ra ngoài. Sau đó lôi vân chậm rãi ngưng tụ thành một cái đạo trưởng ấn đen tuyền, bay ra đón đỡ đóa hỏa liên 6 màu. Oành, thanh âm va chạm lột tung kinh thiên động địa, trong khoảng khắc toàn bộ cổ giới đồng thời rung động, năng lượng bạo tạc lan truyền tứ phương tám hướng, luồng sóng xung kích trực tiếp đẩy lùi Tiêu Viêm vài trăm bước. Lôi Doanh ở phía bầu trời cũng lùi mấy thước, thân thể cao lớn kia nhanh chóng ổn định lại giữa hư không. Cường giả đấu thánh bát tinh đúng là không thể đo lường nổi. Tiêu Viêm tiếp một trường rồi. Tuy Tiêu Viêm phải lùi về phía sau mấy trăm thước nhưng cũng không bị thương tổn gì. Tất cả mọi người kinh hãi la lên, đặc biệt là đám Lôi Động lại càng sợ hãi. Lôi kiếp trưởng chính là đấu kỹ thiên giai cao cấp, lại do chính tay tộc trưởng sử dụng, uy lực hiển nhiên cuồng mãnh phi thường. Thế mà vẫn bị Tiêu Viêm tiếp được đơn giản như thế. Trong lúc mọi người kinh hãi quan sát, làn sóng xung kích điên cuồng quét qua không gian. Cổ Nguyên phất ống tay áo một cái luồng lực lượng vô hình lập tức hấp thu năng lượng cuồng bạo kia biến mất, không thấy tung tích. Sau khi làm xong chuyện này, hắn cười nói: "Lôi Doanh, ngươi thi triển lôi kiếp trưởng hình như không chỉ lăm thành công lực đó. Ha ha, tiểu tử tốt, quả không hổ là hậu bối của Tiêu Huyền." Nghe vậy, Lôi Doanh cũng không giận, ngược lại cười to một tiếng. Một trưởng kia hắn đánh vô cùng sảng khoái. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu.